Bất Diệt Long Đế, chương 1429, Tiện Hắn Quy Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên Ngọc Ngọc thật đơn giản một câu, để Lục Ly hiểu rõ rất nhiều tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường là cùng cha khác mẹ tỉ muội, xem tình huống hai tỉ muội quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Nguyên Ngọc Ngọc thực lực rất mạnh, đạt tới thần giới siêu cấp đại năng tình trạng, nhưng cảm giác so Lộ Trường Hà còn kém một chút, sở dĩ Nguyên Ngọc Ngọc có thể ngồi lên vị trí này, hoặc là cha của hắn truyền vị xuống tới, hoặc là nàng có rất đặc biệt thủ đoạn. Bất luận như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nữ tử có thể ngồi lên thế lực lớn công chủ chi vị, còn có thể làm rất ổn, trong này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, cái này Nguyên Ngọc Ngọc tuyệt đối không đơn giản. Lục Ly khách khí chắp tay nói, Lục Lẫm gặp qua Nguyên công chủ, anh nợ em một câu yêu thương, Lục điện chủ không cần đa lễ, Nguyên Ngọc Ngọc phất một cái tay, chỉ vào bên trái cái thứ nhất hoàng kim đài nói ra. Lục công tử mời ngồi, ngươi có thể không ngại cực khổ, vạn dặm xa xôi đến phá thiên cung, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mời vào chỗ. Nguyên Ngọc Ngọc từ đầu đến cuối không có đứng lên, mặc dù nói chuyện mang theo nụ cười, nhưng thế lực lớn công chủ chi uy rất thịnh. Để Lục Ly cảm giác được thiện ý của nàng cùng nhiệt tình, lại không dám khinh thường nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, nữ nhân này quả nhiên là nhân vật lợi hại, Lục Ly trong lòng âm thầm nghĩ tới, đi vào ghế ngồi xếp bằng. Lộ Trường Hà ngồi ở bên phải thượng thủ vị, Nguyên Thường Thường thì ngồi ở Lục Ly phía dưới, một đám trưởng lão ngồi xuống về sau, một đội vũ nữ nối đuôi nhau mà vào bắt đầu ở đại điện bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly bên người quỳ một cái thị nữ cảm ứng thực lực còn tính là không tệ thần linh, những cái kia vũ nữ cũng tất cả đều là thần linh, mặc rất bại lộ thật mỏng lụa mỏng phía dưới còn có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn cái yếm, rất là mê người. Lục điện chủ ta kính ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên Ngọc Ngọc xa xa nâng chén, những người còn lại đều đứng lên, Lục Ly chỉ có thể đứng dậy bưng rượu cùng mọi người khách khí một phen uống một hớp xuống. Đằng sau không ngừng có người mời rượu, Lục Ly ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không sợ uống say, cũng không sợ phá thiên cung người làm loạn. Tại Vạn Long Tòa khung đại trận bố trí thành công trước đó, Nguyên Ngọc Ngọc giống như đầu có vấn đề mới có thể động thủ với hắn, huống chi Nguyên Ngọc Ngọc hiện tại còn rất muốn mời chào hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, mười mấy cái trưởng lão, một cái một chén, mười mấy chén vào trong bụng. Bên cạnh Nguyên Thường Thường càng là liên tiếp nâng chén, trong mắt đều là mị ý, một bộ hận không thể đem Lục Ly ăn cảm giác. Bên kia Nguyên Ngọc Ngọc thì căng thẳng rất nhiều, ngồi tại Hàn Băng Vương tọa phía trên, băng tuyết da thịt tại ánh nến chiếu rọi có vẻ hơi cao lãnh, cũng càng cho người ta một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần giới siêu cấp đại năng, thượng phẩm thế lực thủ lĩnh, sinh mệnh khí tức còn rất trẻ, tướng mạo dáng người không thể chê, trên lưng thắt dây lưng màu đen, đưa nàng bờ eo thon cùng cao ngất hai ngọn núi hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất luận theo phương diện gì, Nguyên Ngọc Ngọc đều có thể gây nên nam nhân mãnh liệt chinh phục dục vọng. Ngẫm lại một cái thần giới siêu cấp đại năng, một cái thượng phẩm thế lực công chủ, tại dưới người mình hầu hạ yêu kiều, rất nhiều nam nhân đều sẽ có được rất mãnh liệt khoái cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng có, mà lại hắn mộc quang còn có chút không kiêng sợ thỉnh thoảng hướng Nguyên Ngọc Ngọc bên kia quét tới. Hắn còn thỉnh thoảng nâng chén mời rượu, Nguyên Ngọc Ngọc có thể phát giác được Lục Ly mộc quang, bất quá nàng thần sắc một mực bình thản như nước cũng không tức giận cũng chưa từng có tại thân cận cấp bậc lễ nghĩa bên trên là không có vấn đề gì cả. Lục Ly hắn là cố ý anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không phải sắc bên trong ác quỷ, cũng không phải gan to bằng trời, muốn đem Nguyên Ngọc Ngọc cho chinh phục. Hắn đây thật ra là vì tự vệ, hoặc là nói là vì cho Nguyên Ngọc Ngọc biểu hiện giả dối, kỳ thật hắn là có thể mời chào, là có khả năng gia nhập phá thiên cung. Một khi Nguyên Ngọc Ngọc có ý nghĩ thế này, vậy hắn tự rất an toàn, tại hắn không triệt để cự tuyệt gia nhập phá thiên cung trước, hắn đều sẽ rất an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có phi độ hư không, có lôi thần nộ, nhưng phá thiên cung có hai cái thần giới siêu cấp đại năng, vạn nhất bị đánh lén, có thể trong nháy mắt dây hắn. Trước đó trên đường hắn liền nghĩ qua vấn đề này, kiếm thần nguyên dễ dàng, cũng phải có mệnh tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, sở dĩ hắn trên đường đi cùng Nguyên Thường Thường phóng thích qua một chút thiện ý, biểu thị có thể cân nhắc gia nhập phá thiên cung, hiện tại lần nữa phóng thích loại này ý vị, Nguyên Ngọc Ngọc khẳng định sẽ cân nhắc làm sao mời chào hắn, mà không phải nghĩ đến làm sao giết chết hắn. Tốt, Lục điện chủ trên đường đi vất vả, tỷ tỷ mang Lục điện chủ đi nghỉ trước đi, tại phá thiên cốc bên trong đùa mấy ngày lại mấy ngày, lại bảy trận cũng không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương, Cơm nước no nê, Nguyên Ngọc Ngọc đứng dậy rời đi, trước khi đi hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên, khóe mắt mang theo một tia nhàn nhạt xuân ý, thấy Lục Ly nội tâm rung động. Cái này hai tỷ muội quả nhiên đều không phải là kẻ tốt lành gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm nói thầm một câu, Nguyên Ngọc Ngọc đây là tại trêu chọc hắn, cho hắn một loại có cơ hội vào tay cũng rất khó hơn tay cảm giác. Đây là rất nhiều nữ nhân thường dùng thủ đoạn, không xa không gần, bình thường nhìn lên cao lãnh, đột nhiên lại trêu chọc ngươi thoáng cái, để ngươi nội tâm như miêu bắt ngứa đến không được. Nhưng khi ngươi muốn đến gần nàng, đem quan hệ tiến một bước lúc các nàng sẽ như hồ điệp bay đi, không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thường Thường mang theo Lục Ly tiến vào cung điện phía sau một cái thiền điện bên trong, cái này thiền điện rất là lịch sự tao nhã, hoàn cảnh cũng rất tốt. Nơi hẻo lánh điểm một loại kỳ lạ hương liệu, để gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lục điện chủ cần tắm rửa sao nô gia có thể giúp ngươi kỳ lưng đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên Lục Ly trên bờ vai, một cỗ mềm mại nóng lên thân thể mềm mại kéo đi lên, Nguyên Thường Thường thanh âm vang lên tại Lục Ly bên tai, thở ra tới khí nôn tại Lục Ly trên cổ, rất là chọc người. Lục Ly cũng không phải không trải qua nhân sự đồng nam, nội tâm của hắn không có lên nửa điểm gợn sóng, thân thể có chút hướng bên cạnh rời, quay người mỉm cười nói ra. Nguyên trưởng lão trên đường đi cũng vất vả, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay bị Ngọc Ngọc cung chủ kính quá nhiều rượu, ta hiện tại còn mơ mơ màng màng, trời sáng lại nói tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nói chuyện kỹ xảo rất cao, gián tiếp cho thấy hắn chướng mắt Nguyên Thường Thường, mà là hy vọng Nguyên Ngọc Ngọc đến bồi hắn. Hắn cũng là gián tiếp mở ra điều kiện, muốn mời chào ta, bằng ngươi Nguyên Thường Thường còn chưa đủ, để Nguyên Ngọc Ngọc đi theo ta tựu vấn đề không lớn. Thân là một cung chi chủ, làm sao có thể đơn giản bồi người đi ngủ, huống chi Lục Ly vẫn chỉ là thần giới đại năng chiến lực. Lại nói Lục Ly bị chiêu mộ sẽ là Nguyên Ngọc Ngọc thủ hạ cung chủ bồi thủ hạ đi ngủ, để nàng còn có cái gì uy tín có thể nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly đoạn định Nguyên Ngọc Ngọc sẽ không như vậy mà đơn giản hiến thân, như vậy hắn tựu có đầy đủ thời gian kéo lấy. Các loại, chờ. Bố trí tốt vạn long tỏa khung đại trận, lấy được còn lại thần nguyên, hắn liền có thể lập tức cao chạy xa bay. Tốt a, Lục điện chủ sớm ngày nghỉ ngơi, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thường Thường sắc mặt có chút mất tự nhiên, lạnh lùng nói một câu quay người rời đi. Lục Ly cự tuyệt nàng rất bình thường, lại nâng lên Nguyên Ngọc Ngọc đây nhất định để nội tâm của nàng bất mãn. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng không có tắm rửa, vận chuyển thần lực giải khai mùi rượu về sau trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng nhập định. Bên kia Nguyên Thường Thường đi ra ngoài, chuyển mấy vòng sau tiến nhập một cái xinh đẹp tòa thành bên trong Nguyên Ngọc Ngọc đang ngồi yên lặng, nhìn thấy Nguyên Thường Thường vào đây, khẽ nhíu mày hỏi. Không có vào tay, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thường Thường khẽ lắc đầu, có chút chua chua thở dài. Tiểu tử này ánh mắt rất cao, chướng mắt ta cái này tàn hoa bại liễu đâu. Nói xong Nguyên Thường Thường hướng Nguyên Ngọc Ngọc nhìn thoáng qua, cái sau lập tức đã hiểu, sắc mặt biến lạnh xuống đến, hừ lạnh nói. Lại dám đánh bản cung chủ ý, hừ, chờ hắn bố trí xong vạn long tỏa khung đại trận giống như không thức thời tiểu tiễn hắn quy thiên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.